Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478. Giúp không? Simon dựa vào ở trên ghế salon lật trong tay kịch bản. Nghe Lâm Tố có ý riêng lời nói. Nói ra, người bên này muốn làm cũng có thể làm. Bất quá cũng đừng ôm quá lớn chờ mong. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp sáng tối cánh cửa hạn chế quá nhiều. Muốn làm lớn rất không có khả năng. Lâm Tố còn chưa mở lời. Lâm Lam đã chịu qua đến. Đem một ly trà đưa tới Simon trong tay. Ở bên cạnh ngồi xuống. Không quá đồng ý nói. Cẩm Thư không phải làm rất khá sao? Simon lắc đầu. Ta chỉ là ở chỗ này tùy tiện bố cục một chút. Mới mấy năm thì dạng này. Nói rõ cái gì? Nói rõ tỷ phu rất lợi hại nha. Cũng đúng. Simon cười cười. Tại rừng trắng thuần trong mắt nói tiếp. Nhưng càng nói rõ một chút. Trung Quốc thị trường vốn là ngay ở chỗ này. Ta hơi chút một đào. Cứ như vậy một khối to mỏ vàng. Vậy trước kia vì cái gì không có người làm như thế? Lâm Lam kịp phản ứng. Lặp lại Simon vừa mới lời nói. Hạn chế quá nhiều. Simon nâng lên một ngón tay tại cầm chén trà phía trên, đinh, một chút. Bingo! Lâm Tố chen vào nói. Đã ngươi có thể làm lên đến. Nói rõ hạn chế đã đang không ngừng buông ra a. Mấy năm này xác thực làm không ít cải cách đây. Tiếp xuống tới khẳng định còn sẽ có càng nhiều điều chỉnh. Đây là trên mặt nổi cánh cửa. Simon nói. Ta vừa mới nói qua. Còn có dưới mặt nước quy tắc ngầm. Tóm lại. Khác ôm quá lớn chờ mong là được. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp muốn hình thành quy mô. Chỉ ít còn muốn 10 năm. Mà lại, dù là 10 năm về sau, cũng chỉ là có quy mô. Bên trong vẫn là sẽ phi thường hỗn loạn. Lâm gia tỉ muội nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút. Simon cũng không có nói tỉ mỉ. Khó mà nói. Tỉ như điện ảnh kiếm tiền sao? Có lẽ 10 năm 20 năm sau, công chúng mỗi năm đều có thể nhìn đến không ngừng đột phá phòng bán vé mới cao phim. 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Nhưng, đối với Trung Quốc trong nước mười mấy năm sau mỗi năm hơn ngàn bộ phim sản lượng. Toàn bộ ngành nghề tổng thể lại là bồi thường tiền. Bồi thường tiền vì cái gì còn làm? Đây cũng là một cái rất có ý tứ đề tài. Không cùng giai đoạn nguyên nhân không giống nhau. Lại nói phim truyền hình. Trung Quốc phim truyền hình sản nghiệp tốt nhất niên đại. Thực cũng là thiên niên kỷ trước sau cái kia thời gian 10 năm. Trước đó không nói. Về sau, Simon cảm thấy bên trong có một cái tiểu tiết điểm. Cái nào đó sáng tạo tể tướng Lưu Gù. Thần y hỉ lai nhạc các loại kinh điển hệ liệt lão hí cốt. Tham diễn cái nào đó hạng mục quá trình bên trong. Bởi vì chế tác phương muốn đem phim tập theo 30 tập hợp kéo dài đến 33 tập hợp. Lão hí cốt phản đối. Nói các ngươi không thể làm như thế. Đây là đối phim tập không chịu trách nhiệm. Cũng là đối người xem không chịu trách nhiệm. Sau cùng chịu không được còn đem bên phía sản xuất cáo lên tòa án. Sau đó thì bị phong sát. Sau đó dư luận còn nghiêng về một phía địa công kích lão hí cốt là phim bá loại hình. Ba lạp. Lại sau đó, 30 tập hợp kéo dài đến 33 tập hợp tính toán chuyện gì? Không bằng cái giám. Sau đó một số năm, 40 tập hợp, 50 tập hợp, 80 tập hợp, 120 tập hợp bộ phim ùn ùn kéo đến. Người muốn là làm một bộ chỉ có 20-30 tập hợp phim truyền hình. Đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Sau đó, phim truyền hình cũng liền không có cách nào nhìn. Người xem ngốc sao? Không ngốc, không có phản ứng, chỉ là bởi vì mọi người không quan trọng. Mà lại, vấn đề mấu chốt là ở, người nào mẹ nó có thời gian nhìn một bộ 20 tập hợp liền có thể giảng xong lại vẫn cứ kéo dài đến 80 tập hợp phim truyền hình. Lại sau đó, phim truyền hình ngành nghề liền bắt đầu nội quyển. Nội quyển hình thức cũng là nhìn phim người càng ngày càng ít. Làm sao bây giờ? Đáp án là bắt lấy còn sót lại điểm này người. Dùng lực bắt chết tính toán bóng. Vấn đề tới, người muốn là nói tiền. Thương cảm như vậy tình, mọi người nhưng là có cái gọi là. Kết quả chính là tuần hoàn ác tính. có lẽ có người cảm thấy không đúng. 20 năm sau, Trung Quốc phim truyền hình sản nghiệp cũng là rất hưng vượng. Mỗi năm vẫn là như vậy, nhiều phim tập. Động một chút thì là 1 tỷ 800 triệu cự chế. Có tiền không được. Tuy nhiên thành phim chất lượng cũng khắp nơi nát không được. Tóm lại, vẫn là rất phồn vinh. Lại là chuyện gì xảy ra? Sự thực là, bởi vì cả kiện sự tình đã cùng truyền hình kịch bản thân thể không quan hệ. Cùng truyền hình kịch bản thân thể không quan hệ. Phim tập chất lượng đương nhiên cũng là không quan trọng. Có thể chịu đựng thì chịu đựng. Không thể chịu đựng cũng phải chịu đựng. Rốt cuộc không có người quan tâm. Vấn đề lại tới. Đó cùng cái gì có quan hệ? Đây cũng là một cái rất rất lớn vấn đề. Như vậy, Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp liền không có tương lai sao? Có, tựa như điện ảnh, trải qua một đoạn hỗn loạn táo bạo, dần dần lại trở về quỹ đạo. Không ngừng đột phá phòng bán vé kỷ lục để vòng tròn bên trong minh bạch. Người chỉ có chế tác người xem ưa thích điện ảnh, mới có thể cầm tới cao phòng bán vé. Giống phim truyền hình như thế lung tung chịu đựng. Không được, rốt cuộc điện ảnh quẹt vé phòng thành bản quá cao. Mà lại soạt cũng không nhất định hữu dụng. Nơi này lại phải chú ý. Là người xem ưa thích điện ảnh. Không phải truyền thống trên ý nghĩa chịu đến chuyên nghiệp truyền thông hoặc người bình luận điện. Ảnh tán thưởng tốt điện ảnh. Tốt điện ảnh không nhất định có thể cầm tới cao phòng bán vé. Bởi vì người xem không nhất định ưa thích. Những người xem kia ưa thích cái gì dạng điện ảnh? Không có người biết. Hollywood dày vò 100 năm đều không có hoàn toàn biết rõ ràng loại vấn đề này. Trung Quốc điện ảnh thương nghiệp hóa mới bao nhiêu năm? Nhưng vô luận như thế nào? Người không dụng tâm làm, lung tung chịu đựng, khẳng định là không được. Bởi vậy vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đến mức phim truyền hình ngành nghề khôi phục quý vị, cái kia chính là đường dài rằng giặc tu xa xôi. Trời mới biết, nói tóm lại, Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp muốn vẻn vẹn áp lấy điện ảnh và truyền hình nội dung bản thân làm lớn làm mạnh. Khả năng không lớn, nếu như chỉ là vì kiếm tiền. Như vậy, mỗi một cái giai đoạn, liền muốn đi thích ứng mỗi một cái giai đoạn cách chơi. Mà không phải khờ dại cho là ta chỉ phải làm cho tốt điện ảnh tốt truyền hình. Liền có thể một đường trở thành bá chủ, bước lên đỉnh phong, lại nói ngay sau đó cầm thư thắt. Vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể đạt đến lúc này huy hoàng trạng thái. Đúng lúc là Simon thích ứng ngay sau đó Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp cách chơi. Mà lại, may mắn là, trước mắt Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp cách chơi còn rất bình thường, rất chủ lưu. Hạch tâm đúng lúc cũng là nội dung. Vô luận truyền hình vẫn là điện ảnh. Đương nhiên, cũng không chỉ là nội dung. Người còn phải có tư nguyên, có nhân mạch, có con đường. Mà những thứ này cầm thư thắt cũng không thiếu. Bởi vậy một mảnh hồng hồng hỏa hỏa. Thậm chí lửa đến có chút quá đầu. Tuy nói Simon không có nói tỉ mỉ. Nhưng lấy Lâm gia tỉ muội thông minh trình độ. Lại thêm bản thân vị trí hoàn cảnh. Rất nhanh cũng đại khái bắt đến trọng điểm. Thực thì một cái. Nếu như chỉ nhìn chung ảnh xem bản thân. Không có tiền đồ. Lâm Tố cũng bởi vậy rất mau đánh tiêu tan một ít suy nghĩ. Nếu như sự kiện này chỉ là cần chuyên tâm làm điện ảnh và truyền hình nội dung lời nói. Nàng không ngại lẫn vào một chút. Nhưng, nếu như liên quan đến sự tình quá nhiều, nàng cũng có chút không vui. Không phải Lâm Tố không bằng Trần Tình như vậy khéo léo. Mà chính là không muốn như vậy khéo léo. Đứa bé thứ hai chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Nàng vẫn là muốn đem càng nhiều tâm tư đặt ở chính mình hai cái tiểu bảo bối trên thân. Như thế trò chuyện, thời gian rất mau tới đến tối muộn. Simon ngày mai sẽ phải rời đi. Tối nay rất náo nhiệt. Lâm Tố ra ra nãi nãi. Lâm phụ Lâm mẫu. Còn có năm mới trong lúc đó theo nước Mỹ trở về Lâm Đống Lâm Hưng. Cùng với Lâm Lam phu phụ. Mọi người cùng nhau liên hoan. Bữa cơm này thẳng đến hơn 8 giờ sáng. Lại cùng nhau trò chuyện chút việc vặt. Qua 9 điểm, Simon Hòa Lâm làm mới trở lại về phòng của mình. Dỗ ngủ cái nào đó tiểu gia hỏa. Tắm rửa qua, hai người cùng tiến lên giường. Cũng không có ý đi ngủ. Mở TV nhìn lấy. Lâm Tố còn nói lên một việc. Trước đó vài ngày, Kinh Mậu ủy tuyên bố một phần đám đầu tiên đào thải lạc hậu sản nghiệp mục lục. Simon, người biết không? Simon ngay tại lật xem Trần Tình khiến người ta đưa tới một số chính sách văn kiện tư liệu. Đối bên trong một phần sắp tại cuối tháng tuyên bố tài chính hành động trái luật xử phạt biển. Pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Bên trong một hạng điều khoản có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là 300.000 trên cùng tiền phạt quy định. Nổi danh nhất án lệ cũng là để cái nào đó to ánh mắt thu hoạch được buffet triệu án lệ. Hai vợ chồng thao túng giá cổ phiếu vơ vét vài tỷ. Sự tình bộc lộ, trên cùng tiền phạt, vẫn là 300.000. Ân, hai người cộng lại, 600.000. Đã từng Simon nghe nói sự kiện này. Cảm giác đầu tiên cũng là hoang đường. Cả kiện sự tình cùng trò đùa giống như. Thế mà đây chính là sự thật. Bất quá, đứng tại Simon hiện tại vị trí, vẫn là rất tán thành bộ này dự luật. Rốt cuộc Simon hiện tại cũng là đại ngoạn gia. Đương nhiên muốn nâng hai tay hai chân tán thành. Thực a, người nào không biết 300.000 tiền phạt quá không hợp thời. Vấn đề là, mọi người đương nhiên đều muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Rốt cuộc quá nhiều người muốn đi theo đục nước béo cò. Nghe Lâm Tố nhắc lên đồng dạng là gần đây tuyên bố một phần điều lệ. Simon gật đầu, năm ngoái sau khi đổi giới. Lại thêm nghiêm trọng kinh tế tình thế. Năm nay Trung Quốc cải cách tốc độ phi thường lớn. Các loại dự luật điều lệ cơ cấu điều chỉnh ùn ùn kéo đến. Đến mức đám đầu tiên đào thải lạc hậu sản nghiệp mục lục. Nói trắng ra, thì là đại thủ bút địa chém đứt Trung Quốc trong nước càng ngày càng nuôi không nổi số lớn hao tổn. Xí nghiệp nhà nước, nới lỏng sở hữu tư nhân tư bản chuẩn nhập, càng tiến một bước tiến hành thị trường hóa cải cách. Mà sự kiện này dẫn phát lớn nhất hậu quả trực tiếp, cũng là lớn nghỉ việc. So theo những năm 80 bắt đầu thẳng đến năm 1999 trước đó tính gộp lại nghỉ việc nhân số đều muốn hơn rất nhiều một lần siêu đại quy mô nghỉ việc chiều. Đối Trung Quốc kinh tế không có gì xâm nhập người am hiểu khắp nơi cho rằng Trung Quốc theo 1978 năm cải cách giải phóng về sau, kinh tế tựa hồ là một đường ngược lên. Không có giống phía Tây như thế mỗi 10 năm liền trải qua một lần kinh tế chu kỳ. Thực không phải, Trung Quốc cũng một mực tại kinh lịch kinh tế chu kỳ. Theo 1978 năm tính lên, 1988 năm, đồng dạng là 10 năm. Năm đó khởi động giá cả vượt qua chính sách. Căn bản mục tiêu là đẩy tới kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường chuyển hình. Kết quả thất bại, mà thất bại kết quả. Rất nhiều người đều biết, kém một chút, lại có là ngay sau đó năm 1999. Không sai biệt lắm lại là 10 năm. Năm 1997 bạo phát Đông Á khủng hoảng tài chính. Nhìn như không có lan đến gần nội địa. Thực không phải vậy, lớn như vậy một trận gió. Làm sao có thể thổi không đến Trung Quốc đại lục như thế một cái đại khối đầu. Từ tại Đông Nam Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Châu Á quốc gia khác ảo ảo nắm chặt tài chính. Phía Tây các quốc gia tại đầu tư châu Á lúc cũng biến thành cẩn thận. Kết quả chính là chảy vào bên trong quốc tư bản trên diện rộng giảm thiểu. Mặt khác, Trung Quốc hướng châu Á hắn khu vực xuất khẩu cũng bởi vì nhu cầu đê mê chịu đến nghiêm trọng trùng. Kết, cuối cùng dẫn đến năm ngoái 6 tháng cuối năm bắt đầu. Trung Quốc thì xuất hiện nghiêm trọng giảm phát. Cùng với cấp độ càng sâu, sản xuất thừa, thiếu tiền, chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần. Sản xuất thừa, cái kia ngay tại lúc này. Đào thải lạc hậu sản nghiệp, thực thì chỉ là nói dễ nghe một số. Đại bộ phận cái gọi là lạc hậu sản nghiệp, tuyệt không lạc hậu, vấn đề chỉ ở tại. Những thứ này sản nghiệp, chuẩn xác hơn một số, là số lượng đông đảo xí nghiệp quốc doanh. Không chỉ có không kiếm tiền. Ngược lại đang không ngừng bồi thường tiền. Cần quốc gia tài chính tiến hành duy trì liên tục phụ cấp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Huống chi, thực sự cũng không có nhiều tiền như vậy phụ cấp. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đào thải. Trừ không thích hợp mở ra hạch tâm sản nghiệp. Hắn, cái kia cải chế. Cái kia đóng lại. Kết quả chính là đại nghỉ việc. cùng năm 1999 lần này đại thủ bút so sánh. Rất nhiều năm sau Trung Quốc đối dậy bồi ngành nghề loại hình hạ đao. Vậy thì thật là rất tiểu động tác. Lại sau đó, năm 2008, không cần nhiều lời. Lại sau đó, năm 2015, ảnh hưởng thực không thua gì năm 2008. Mà lại là một lần đau nhiều. Sườn đồi sườn đồi sườn đồi. Vô luận như thế nào? So sánh phía Tây thậm chí cần nhờ phát động chiến tranh chuyển di mâu thuẫn vượt qua khủng hoảng. Kinh tế. Trung Quốc thích ứng kinh tế chu kỳ năng lực mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, cải cách giải phóng về sau mấy lần kinh tế chu kỳ. Cơ bản đều là chịu đến thế giới kinh tế đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Tỷ như điển hình năm 2008. Hoàn toàn là bị động thay nước Mỹ tiếp nhận lượng lớn thông chướng tổn thất. Trong phòng ngủ, Simon nghe Lâm Tố nhắc lên đám đầu tiên đào thải lạc hậu sản nghiệp mục lục sự tình. Gật gật đầu, ta biết a, làm sao? Lâm Tố chịu qua đến một số. Bồi tiếp nam nhân cùng một chỗ nhìn phần kia tài chính hành động trái luật biện pháp xử lý. Bản dự thảo, vừa nói, trong tỉnh gần nhất cho ta một số xí nghiệp tư liệu. Người biết, đều là loại kia, hy vọng ta có thể giúp đỡ. Hết thảy hơn 30 cái xí nghiệp, liên quan đến hơn 80.000 tên công nhân. Nếu như duy trì không đi xuống, bọn họ đều muốn nghỉ việc. Simon cảm thụ lấy Lâm Tố trong lời nói đồng tình. Thân thủ vòng lấy eo ếch nàng. Bàn tay an ủi tại nữ nhân phình lên trên bụng. Nói ra, nếu như chỉ là 80.000 người, chúng ta nuôi không lên đều dưỡng nổi. Bất quá, người phải hiểu được, Trung Quốc lần này cải cách, chính là vì chặt đứt ỷ lại, cho rất nhiều sản nghiệp rất nhiều người rứt sữa. Lâm Tố dựa vào Simon đầu vai, nói ra, thế nhưng là, mất đi làm việc, bọn họ dựa vào cái gì sinh hoạt a? Simon thân thủ ở bên cạnh trên tủ đầu giường một sấp văn kiện kẹp phía trên tìm kiếm một lát, tìm ra một phần triển lãm cho Lâm Tố. Thành thị cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ điều lệ. Đây cũng là bản dự thảo. 6 tháng cuối năm liền sẽ tuyên bố. Ta biết đây. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Lâm Tố tiếp nhận. Lật hai lần thì một lần nữa thả lại nam nhân trên gối. Dương mắt liếc qua đến. Mang theo điểm tiểu tâm tình. Ngươi. Cũng là không muốn quản đâu. Simon nghiêng đầu tại nữ nhân trên trán hôn xuống. Mỉm cười nói. Hơn 30 cái xí nghiệp thì có 80.000 người. Bình quân mỗi nhà 2.000-3.000 người quy mô. Hiển nhiên đều là đại công ty. Người phải biết, tại ta trong quan niệm, quản lý xí nghiệp quan trọng, thực cũng là quản người. Nếu như ta thật tiếp nhận, 80.000 người, cũng đều là Trung Quốc xí nghiệp nhà nước, liên quan đến đủ loại hình biên chế. Còn có từ trên xuống dưới rắc rối phức tạp quan hệ nhân sự lợi ích dây xích. Làm sao có thể quản được? Mà nếu như ta không tranh lấy quyền khống chế, chỉ ném tiền, kết quả kia càng có thể tưởng tượng. Một thân định chế Âu phục đồng hồ vàng tên giày đi vào, có thể lưu cái quần lót đi ra, coi như ta bản sự. Lâm Tố nghe Simon nói xong lời cuối cùng, nhịn không được cười rộ lên. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy đây là sự thật, chỉ có thể thán dưới. Nói, cái kia ta nhiều ít chọn lựa 2-3 nhà a, cũng không thể toàn cự tuyệt, muốn là làm không tốt, người khẳng định không ngại, đúng không? Simon gật đầu, thực nói đến, Westerners hệ thống những năm gần đây một mực tại Trung Quốc nội địa không ngừng thông qua hoặc chiếm, đặt hoặc tham gia cổ phần các loại phương thức thu mua xí nghiệp. Nhưng đại bộ phận, thật nói trắng ra, đều là nội tình tương đương chất lượng tốt công ty. Không chỉ có hiệu suất tốt đẹp, khắp nơi còn có phi thường xuất sắc kinh doanh đoàn đội. Hiện giai đoạn Trung Quốc đối ngoại tư các loại chiều theo, cũng để cho Westerners hệ thống những thứ này hải ngoại tư vốn có thể rất dễ dàng đạt thành mục đích. Đã có thể ăn đến lớn nhất ngon thịt mỡ, đương nhiên sẽ không đi tìm tòi những cái kia canh thừa thịt nguội. Dù là ngốc thứ đầu tư khắp nơi mang ý nghĩa càng thêm lời. Vấn đề là ở nơi này không phải nước Mỹ, cũng không phải Simon có thể ảnh hưởng khống chế quy tắc hắn một số Tây phương quốc gia. Người nghĩ chạy tới làm ngốc thứ, nhưng có lẽ còn đến không kịp hạ miệng, chính mình liền thành bản địa chó săn món ăn trong mâm. Tóm lại, tình huống lần này khác biệt. Simon chắc chắn sẽ không từ bỏ tại cái này một đợt phong trào bên trong đi săn một phen ý nghĩ. Nhưng, khẳng định phải tùy thời mà động, đến mức khác người chủ động đưa tới cửa. Vẫn là không nên ôm cái gì chờ mong cho thỏa đáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.